Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chưa biết nói gì với Diêm Nhận Hoa thì hắn đã thẳng thắn mở miệng nói trước. Nghe Đại Mộc nói, chị dâu cùng với Mạnh Kiết Nhiên từng có một đoạn tình cảm. Tôi nói như thế có cảm thấy quá đột ngột hay không? Không sao, đều là quá khứ rồi. Đúng là tôi và anh ta từng có một quãng thời gian yêu nhau. Chuyện này cũng không ít người biết. Sau đó bởi vì hắn đính hôn với con gái nhà họ Uy nên đã chia tay. Khơi lại quá khứ mới cảm thấy đoạn tình cảm này cũng không quá thật sâu sắc. Có lẽ con người ta đã thay đổi. Tình cảm dù có sâu hơn cũng không thể nào tồn tại được với thời gian. Gặp được Mục Lương Hòa là may mắn của cô. Cô cũng không phủ nhận đoạn tình cảm với Mạnh Kiết Nhiên kia là nghiêm túc. Nếu không có những chuyện xảy ra, có lẽ bọn họ thật sự sẽ đi được đến cùng. Chị dâu, nói thật đêm đó nhìn thấy chị đúng là ngoài ý muốn. Chẳng qua tôi nhớ chị cũng không phải là tự nguyện. Có phải hắn đang uy hiếp chị không? Chuyện của cô Thành Dĩ còn có an toàn của Mục Lương Hòa. Cô không biết nên nói như thế nào. Trong đầu rối như canh hẹ, ngón tay nắm chặt cái ly có một chút trắng bệch và khẩn trương. Diêm Nhận Hoa, các anh đang điều tra hắn có đúng hay không? Không giấu gì chị, đúng là đang điều tra. Đã tiến hành từ năm ngoái, nhưng vẫn chưa thu thập được chứng cứ có giá trị. Anh cần tôi làm gì? Đây đúng là yêu cầu quá đáng. Chờ Đại Mục trở về xem thái độ của cậu ấy như thế nào. Dò xét thái độ người khác này cũng xuất phát từ nguyên nhân bệnh nghề nghiệp của Diêm Nhận Hoa, mà đối với tình tiết vụ án này cũng cần phải thận trọng. Anh ấy cũng sắp về rồi. Nhắc đến Mục Lương Hòa, bọn họ trong ngày hôm qua đã nói chuyện qua điện thoại, nghe âm thanh hết sức mệt mỏi. Cô cũng không dám hỏi đến chuyện liên quan đến Cố Thành Dĩ, nhưng anh chủ động nói đã tìm được người, chỉ là vĩnh viễn đã nhắm mắt. Cô vẫn không dám tin vào đáp án này, càng không dám tưởng tượng tất cả đều là do Mạnh Kiết Nhiên, mà truy đến cùng tất cả đều là vì cô. Mạnh Kiết Nhiên cái tên điên này, trên tay hắn đã hại không biết bao nhiêu mạng người, vô dĩ nên bị pháp luật trừng trị. Mấy năm nay không biết trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, khiến cho một người chính trực lại biến thành một ác ma, tội ác tày trời như thế. Nói chuyện xong, Diêm Nhận Hoa ngỏ ý đưa cô về, nhưng Thanh Ninh không đồng ý. Đang đi bộ đến ngã rẽ đường lớn thì một chiếc xe bất ngờ phanh ở phía trước mặt cô. Trong xe là Từ Tông, nhân viên trốn việc bị ông chủ bắt gặp thì thật là hay ho. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Thanh Ninh suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý ngồi lên. Trông cô như người mất hồn vậy, tâm tình không tốt sao? Anh ta vừa bẻ lái vừa cất tiếng hỏi. Vẫn tốt. Trong xe yên tĩnh 2 giây, lại nghe thấy tiếng của Từ Tông vọng lại. Đêm hôm đó tôi thấy cô lên chiếc xe đó. Ừ, chúng tôi là bạn. Lời nói của Từ Tông thật đúng là dọa người. Bạn trai sao? Không phải, tôi đã kết hôn. Đối phương là một quân nhân. Thanh Ninh cảm thấy Từ Tông đối với thái độ của cô không bình thường. Vẫn nên đem chuyện mình đã kết hôn nói ra thì tốt hơn. Một Mạnh Kiết Nhiên đã đủ để cho Mục Lương Hòa nhức đầu. Cô không muốn lại thêm một Từ Tông nữa. Nếu nói không chừng, Mục Lương Hòa sẽ làm bộ khó chịu, đem cô nhốt lại cũng nên. Quân nhân. Nhìn không ra cô chính là một quân tàu. Người ta nói để làm quân tàu cũng rất có nhiều dũng khí. Lúc ấy cô làm sao có thể quyết định như thế? Con mắt, sắc mặt của Từ Tông không thay đổi, chuyên chú nhìn dòng xe chạy phía trước. Chờ đợi câu trả lời của cô, một lát sau khi nghe Thanh Ninh thấp giọng trả lời. Khi đó tôi còn nhỏ, liền bị anh ấy gạt. Nói như vậy nhưng trong lòng cười. Thật ra giữa bọn họ, ban đầu cũng không biết rốt cuộc là ai lừa gạt ai. Dù sao cuối cùng cũng xa vào cuộc sống hôn nhân này. Duyên phận thật sự là rất thần kỳ. Tuổi còn nhỏ ư? Từ Tông thầm nhủ trong lòng những lời này. Tuổi còn nhỏ, bao nhiêu mà nhỏ chứ? Tôi và anh ấy đã kết hôn hơn 3 năm. Rất bất ngờ có đúng hay không? Từ Tông cười mà không nói. Kết hôn 3 năm đúng là nhỏ. Nếu tốc độ nhanh cũng đã có mấy đứa nhóc rồi. Thấy Từ Tông không lên tiếng, cô cũng không tiếp tục khơi chuyện. Xe dừng lại trước cổng đại viện, cô nói lời cảm ơn rồi bước vào trong nhà. Người trực các cổng hôm nay hình như là một người mới. Cô chưa từng gặp nên chăm chú nhìn thêm. Vừa đúng lúc anh lính đó quay lại nhìn cô, nên cô vội vàng cười quay mặt đi. Vào nhà thấy chị Ngô đang cắm hoa. Cô nhận lấy làm thay, đang làm thì Trần Minh vội vã từ bên ngoài chạy vào. Thủ trưởng đã về, thủ trưởng đã về. Tay đang cầm hoa của cô bị gai đâm một cái. Đầu ngón tay lập tức rỉ máu. Ở đâu? Không phải là bảo mấy ngày nữa mới về hay sao? Cô ném hoa đó, muốn chạy đi xem thì bị Trần Minh kéo lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net